Sống lại bát linh giai thê. Chương 138, 138, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi tán gẫu, đừng chậm trễ ta huấn luyện. Nói xong, nàng có khác thâm ý nhìn Mạnh Bình ngực vị trí liếc mắt một cái. Sau đó xoay người phải đi. Kiếp trước, nàng chính là một đao thống tại đây hàng đơn vị trí. Chỉ kém ba tấc, có thể phải mạng của hắn. Thỉnh chớ quấy rầy loạn bộ đội huấn luyện. Bắn chấm dứt, Mang Bân lại đây liền phát hiện tất cả mọi người ở lặng lẽ nhìn nơi này. Vẻ mặt mất hứng tiêu sái lại đây. Trực tiếp làm cho người ta đem Mạnh Bình cấp đuổi ra đi. Người không phải chúng ta bộ đội nhân. Chạy nhanh đi, chạy nhanh đi. Tô Hải Nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thịnh Chữ ngươi chờ. Mạnh Yên ổn đem giữ chặt Thịnh Chữ cánh tay. Bức bách nàng xem hai mắt của mình. Nguyên lai ngươi xương cốt như vậy ngạnh. Ta thực chờ mong ngươi chịu thua thời điểm. Nói xong, cũng không đi so đo người khác làm hắn không để cho hắn mặt mũi chuyện tình. Trực tiếp rời đi, ra chiến lang đoàn đại môn. Hắn có chút mờ mịt đứng ở ánh mặt trời hạ. Ngẩng đầu nhìn thâm lam không trung. Hai mươi mấy năm qua vẫn trống trơn đãng đãng, trong lòng nổi lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn là cái thực tiểu nhân, chưa bao giờ so đo mặt mũi thượng chuyện tình. Nhưng là lần đầu tiên, bởi vì một nữ nhân thái độ dị thường tức giận, thật lâu sau, hắn thở dài, cảm thấy được lần này tới rất xúc động. Đường phía trước mục đích cũng không phải như vậy. Hắn là muốn nhìn nàng đối chính mình cười là cái gì bộ dáng. Mạnh Bình bị này ý niệm trong đầu hoảng sợ. Nghĩ thông suốt lúc sau sắc mặt trở nên dị thường phấn khích. Mạnh Bình rời đi sau. Thịnh Chữ bị Tô Hải một mình thỉnh đến đoàn bộ một gian phòng tiếp khách. Nhìn thấy Tô Hải đã nghĩ đến hắn là Tần Thúy Phân đại chỗ dựa vững chắc. Mạnh Bình tiện nghi cậu. Tâm tình liền như thế nào đều hảo bất khởi lai. Thượng một lần hai người lần đầu tiên so chiêu. Nàng liền thâu thực thảm. Còn bị cầm đi huyết sắc hoa hồng kịch bản. Lần này không biết hắn tìm đến chính mình là chuyện gì xảy ra. Người tự hồ thực chán ghét ta. Chấm, Tô Hải có điểm buồn rầu. Hôm nay bị Mạnh Yên ổn nháo. Hắn càng ngày càng thưởng thức này tiểu nha đầu. Đặc biệt hai tay ôm hung. Nhìn xuống người khác thời điểm bộ dáng cùng tỷ tỷ mới trước đây đặc biệt giống. Làm cho hắn lần giác thân thiết. Tô chủ nhiệm, ngài là lãnh đạo. Ta nào dám. Thịnh Chữ thở sâu. Tận lực làm cho chính mình không mang theo có phản đối cảm xúc. Ha ha, Tô Hải từ chối cho ý kiến cười. Nhà đầu kia thực khi hắn là ngốc từ đâu. Nghĩ đến hắn nhìn không ra tới sao. Lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cảm thấy được nhà đầu kia đối hắn có kính sợ cùng bài xích. Lần thứ hai gặp mặt, bài xích rõ ràng gia tăng rồi. Tô chủ nhiệm, ngài tìm ta có chuyện gì sao không? Nên sẽ không là lần trước đích kiểm tra còn không có quá đi. Không phải, Tô Hải ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người lần trước viết trong lời nói kịch rất không sai. Ta đăng báo đến thượng cấp ngành lúc sau, phát hiện thực phù hợp hiện tại tư tưởng. Cho nên đến với ngươi này nguyên tắc người thương lượng một chút mặt sau một ít chi tiết sửa chữa chuyện tình. Còn có đối với của ngươi thưởng cho vấn đề. Hiện tại cả nước đều ở hô, nữ nhân cũng đỉnh nữa bầu trời, khẩu hiệu. Cho nên Thịnh Chữ lúc trước chuẩn bị cấp Ngô Hữu Lị viết kịch bản thời điểm. Mới có thể cố ý lựa chọn như vậy chuyện xưa. Có nào còn cần sửa chữa? Ngoài ý muốn chi hỉ. Thịnh Chữ cực lực bảo trì bình tĩnh. Nàng là khiêu vũ, kịch bản như thế nào diễn, cũng không tới phiên nàng. Tô Hải vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, không kiêu không táo. Không thể so đại viện đi ra cô gái kém. Tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ. Một ít địa phương thoát ly quần chúng. Thịnh Chữ lộ ra quả thế biểu tình. Có thể, muốn như thế nào sửa. Ta toàn lực phối hợp. Hảo, ta trước đại biểu chính trị bộ chữ nhật công đoàn cảm ơn ngươi. Tô Hải thái độ hòa ái. Cũng không bãi lãnh đạo cái giá. Đứng lên tay phải đặt ở trước người cúc một cung. Thịnh Chữ không dám đứng. Vội vàng đứng lên trở về một cái. Cách chương.